Nghịch loạn thiên cổ, tác giả, Không Nguyệt Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 206, Côn Vân tinh tụ thiên kiêu, Long tinh ngân trong phòng tu luyện, của hắn thương thế đã khôi phục, hiện tại trạng thái tốt tới cực điểm, chỉ bất quá cái này tiên thiên chi thể có chút không thích ứng. Long tinh ngân tại thích ứng lấy của hắn thân thể, ban đêm, Côn Vân trở về. Đi tới Long Tinh Ngân gian phòng, Long Tinh Ngân chào hỏi hắn ngồi xuống. Ngày mai là ta thọ thần, sẽ có rất nhiều cường giả đến vì ta chúc thọ, đến lúc đó ngươi cũng cùng đi chứ? Vừa vặn nhận biết một chút cái tinh vực này thiên kiêu. Long Tinh Ngân điểm một cái đầu, cái này Kim Ô nhất tộc khẳng định sẽ đến. Long Tinh Ngân rất muốn kiến thức cái này chủng tộc. Cái này cùng Long tộc đồng dạng cổ lão chủng tộc. Trải qua hai cái kỷ nguyên mà bất diệt chủng tộc. Ngày thứ hai, Côn Vân ngồi tại đại điện chủ vị. Long Tinh Ngân cùng Côn Võ ngồi tại Côn Vân hai bên. Cái này Côn Vân Tinh, cũng không phải là chỉ có Côn Vân cùng Côn Võ hai người. Còn có một số phụng dưỡng Côn Vân Thánh giả. Theo tiếng chuông vang lên, một đạo âm thanh truyền đến. Kim Ô tộc Thánh tử Lục Dương, Thánh nữ Lục Bình, mang theo mặt trời nước. Vì Côn Vân Thánh tổ chúc thọ, một nam một nữ hai người đi đến. Hai người đi qua, trên thân mang theo từng tia lửa nóng khí tức. Một chút xíu kim mang tại hai người thân một bên lấp lóe. Cái này kim mang rời đi hai người vậy mà vẫn tồn tại. Long Tinh Ngân có thể cảm nhận được cái này nóng rực vô cùng khí tức. Cái này cùng hắn tu luyện Nhật Nguyệt tinh thần phán bên trong Thái Dương thể có giống nhau khí tức. Bất quá cái này khí tức lại càng thêm khủng bố. Nhìn lấy hào quang màu vàng óng này, đây là hỏa diễm, so với Thái Dương chi hỏa còn muốn kinh khủng. Thái Dương chân hỏa, chí cương chí dương hỏa diễm. Gặp qua Côn Vân Thánh Tổ, vãn bối Lục Dương, Lục Bình, cho Thánh Tổ mừng thọ. Hai người đi đến, tốt một cao ngạo thánh tử thánh nữ. Hai người tuy nhiên mặt ngoài cung kính, nhưng là ánh mắt bên trong tự ngạo làm thế nào cũng che giấu không đi. Côn Vân trông thấy hai người, khách khí nói, hảo hảo, mời ngồi. Hai người điểm một cái đầu, ngồi ở cái ghế một bên bên trên. Ngồi tại Côn Vân bên người Long Tinh Ngân, bọn hắn tự nhiên cũng chú ý tới. Tuy nhiên không biết rõ Long Tinh Ngân là ai, nhưng là ngồi tại cái kia vị trí, vẫn là để hai người sinh ra một tia địch ý. Hai người thậm chí đang nghĩ, khó nói người này là Côn Vân mới đồ đệ. Nghĩ tới đây, sắc mặt trầm xuống, mắt lạnh nhìn Long Tinh Ngân. Long Tinh Ngân tự nhiên năng đủ cảm nhận được loại này ánh mắt. Hắn trực tiếp nghênh đón hai người ánh mắt nhìn. Đối với hai người địch ý, Long Tinh Ngân nghĩ nghĩ, cũng minh bạch, không khỏi cười khổ một tiếng. Cái này lúc theo mấy đạo âm thanh vang lên, mấy cái bóng dáng đi đến. Long Tinh Ngân nhìn lấy mấy người này, nguyên lai âm dương giáo thiên tử thiên nữ, cùng yêu long cốc thiên tử thiên nữ, cùng nhau tới. Long Tinh Ngân quan sát tỉ mỉ lấy bốn người. Âm dương giáo thiên tử gọi Lý Tồn Sinh, lớn bề ngoài cùng lúc trước Long Tinh Ngân chém giết Lý Tồn Tâm Lý Tồn Ý không sai biệt lắm. Bất quá người này tu vi không có làm sơ hai người cao, nhưng là nội tình lại so hai người mạnh. Xem ra cái này tổng giáo thiên tử cùng phân giáo thiên tử còn là không giống nhau. Yêu long cốc thiên tử gọi La Vinh Sơn. Long Tinh Ngân xem xét vài lần, hắn cảm giác cái này người rất kỳ quái, trên người có kỳ quái khí tức. Đáng tiếc là Long Tinh Ngân không có cảm thụ ra của hắn bản thể là cái gì. Long Tinh Ngân đánh giá mấy người thời điểm, mấy người đồng dạng đang quan sát hắn. Đối với cái này ngồi tại Côn Vân người bên cạnh, bốn người cũng không có hảo cảm, ngược lại tràn đầy địch ý. Bất quá Long Tinh Ngân cũng không có để ở trong lòng. Trong lúc đó, tới không ít người, thế nhưng là lại không ai có thể gây nên Long Tinh Ngân chú ý. Thẳng đến về sau tới ba người, Long Tinh Ngân mới nhìn mấy lần. Ba người này theo thứ tự là Tình Dục Môn Thiên Nữ cùng Nguyên Linh Tộc Thiên Tử Thiên Nữ. Tình Dục Môn Thiên Nữ, gương mặt mị thái, so với lúc trước Hồ Mị Nhi cũng là không kém chút nào. Long Tinh Ngân cũng sẽ không nàng một mặt mị thái liền khinh thị nàng. Tình dục môn cũng được xưng là thất tình lục dục môn. Tu luyện chính là mọi người thất tình lục dục. Hai cái này nguyên linh tộc người cũng rất kỳ lạ. Trên thân tản ra nhàn nhạt tiên thiên chi khí, để Long Tinh Ngân cảm giác có chút thân cận. Bất quá Long Tinh Ngân lại biết rõ, bọn hắn không phải tiên thiên chi thể, tiên thiên chi linh. Bất quá để Long Tinh Ngân kinh ngạc chính là, bọn hắn trên người linh lực cũng rất tinh khiết, không có hỗn tạp. Không biết làm sao, ba người này nhưng không có đối với Long Tinh Ngân có cái gì địch ý, để Long Tinh Ngân có chút ngạc nhiên. Theo những này thanh niên thiên kiêu từng cái đến, một số cường giả cũng nhao nhao mà đến, tới chót nhất là một số cùng Côn Vân cùng một thời kỳ cường giả. Không thể không nói, thân là tinh không thập đại cường giả người, rất nhiều người đều vui lòng tới cho hắn chúc thọ. Trong lúc nhất thời tràng diện 10 phần náo nhiệt, đương nhiên cũng có rất nhiều người nhìn lấy ngồi ở phía trên Long Tinh Ngân, không khỏi có chút nghi vấn. Côn Vân Thánh Tổ, không biết rõ vị này là tới một hồi, vẫn là có người nhịn không được, chỉ một bên Long Tinh Ngân hỏi. Côn Vân cười cười, vị này, xem như ta một cái hảo hữu đời sau, đưa đến nơi này của ta, tạm thời để ta một chút. Côn Vân đương nhiên không có khả năng nói thật, bất quá nếu như Long Tinh Ngân thật là hắn nghĩ người của Long gia, đoán chừng thật đúng là hắn hảo hữu đời sau. Long Tinh Ngân cười cười, không có phản bác. Một bên Côn Võ đột nhiên cười xấu xa một tiếng, mở miệng nói, đây là ta đại ca, hắn lần này tới nơi này là có mục đích, ta nói với hắn hôm nay sẽ có một số thiếu niên thiên kiêu tới. Hắn nói, cái gì thiên kiêu, bất quá một đống gà đất chó sành thôi, ta nói bọn hắn là chân chính thiên kiêu, ta đại ca không tin, liền đến nói muốn kiến thức kiến thức. Côn Võ vừa dứt lời, bốn phía lập tức lặng ngắt như tờ. Cả đám đều nhìn về phía Long Tinh Ngân. Hiển nhiên không có nghĩ đến cái này thanh niên vậy mà như thế cuồng ngạo. Mấy cái thiên tử thiên nữ càng là một mặt ý cười nhìn lấy Long Tinh Ngân. Rốt cục có người nhịn không được, đứng lên chỉ Long Tinh Ngân khinh thường đường. Ta kính ngưỡng Côn Vân tiền bối, không muốn cùng ngươi tranh đấu, nhưng là ngươi nhất định phải xin lỗi. Long Tinh Ngân nhìn lấy cái này kích động không tên võ giả, biết rõ đây là có người xui khiến hắn làm như vậy. Long Tinh Ngân đứng lên, thánh thể thể nội thánh huyết cấp tốc sôi trào, kinh khủng thánh huyết ầm ầm vang lên, màu vàng kim huyết khí quấn quanh, từ thân thể trong lỗ chân lông không ngừng thoát ra, quấn quanh lấy thân thể xung quanh bốn phía, màu vàng kim huyết khí ngưng tụ không tan. Cách xa nhìn qua tựa như là một cái kim quang lóng lánh vàng đồng dạng. Long Tinh Ngân cùng lúc vận dụng tiên thiên chi thể. Tiên thiên chi thể tinh khiết tiên thiên chi lực du tẩu. Tiên thiên chi khí cùng thánh thể huyết khí dung hợp. Cái này màu vàng kim huyết khí trở nên càng thêm khủng bố. Tiên thiên chi thể cùng thánh thể ngưng tụ thành một cái đặc biệt tràng vực. Nhưng là cái này tràng vực cũng không có tràn ra đi, mà là bị Long Tinh Ngân ngưng tụ tại trên thân. Ngũ hành đạo cốt đang chấn động, ngũ hành chi lực tương sinh tương khắc, không ngừng cho chàng vực cung cấp lực lượng. Đây đều là Long Tinh Ngân trong nháy mắt liền hoàn thành. Long Tinh Ngân trên thân bao vây lấy lực lượng này, hướng về lối ra này nói chuyện võ giả ép đi. Mênh mông huyết khí giống như lớn hải đào sóng, trực tiếp đánh ra. Cái này võ giả thi triển bí thuật chuẩn bị chống cự, lại bị máu này khí trực tiếp đánh bay, rơi ở một bên trên mặt đất, không rõ sống chết. Long Tinh Ngân quay người nhìn thoáng qua bốn phía cái gọi là thiên kiêu. Cái này là cái gọi là thiên kiêu sao? Xem ra tiểu võ là đem các người phóng đại, các người chẳng qua là một đám phế phẩm thôi. Long Tinh Ngân cuồng ngạo âm thanh truyền ra, mỗi chữ mỗi câu để ngọn nguồn bên dưới đám người sắc mặt biến đến hết sức khó coi. Long Tinh Ngân dĩ nhiên không phải thật sự cuồng ngạo. Bất quá, thân là thánh thể, nhân tộc chín đại thể chất, mỗi một cái đều rất hiếu chiến. Long Tinh Ngân là nóng lòng không đợi được. Một bên Côn Vân nhìn lấy Long Tinh Ngân biểu hiện, cũng không nói lời nào. Trong lòng càng cảm thấy Long Tinh Ngân là người của Long gia. Mà Côn Võ thì trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Long Tinh Ngân. Hiển nhiên không nghĩ tới Long Tinh Ngân lại còn thực có can đảm như thế. Thế nào, không ai dám nói chuyện sao? Tiểu tử, đối với chính là ngươi. Ta nhìn ngươi có chút khó chịu. Đi ra chơi đùa. Long Tinh Ngân một tay chỉ Âm Dương Giáo Thiên Tử Lý Tồn Sinh. Lý Tồn Sinh nghe Long Tinh Ngân, sắc mặt biến đến âm trầm vô cùng. Trong mắt lóe ra sát khí. Tất cả mọi người không nói gì, mà là bả ánh mắt nhìn về phía Lý Tồn Sinh. Lý Tồn Sinh đứng lên, đối Côn Vân nói rằng: Côn Vân Thánh Tổ, quấy dày. Đối mặt dạng này khiêu khích vãn bối không thể dạng này không nhìn. Ta muốn cùng vị này một trận chiến. Quấy dày Thánh Tổ thọ thần. Vãn bối lần sau lại đến bồi tội. Không sao. Võ giả ở giữa tranh đấu đều thuộc về bình thường. Ta Hậu Sơn có một cái địa phương, các ngươi có thể đi qua chiến đấu. Côn Vân lắc lắc đầu, sau đó dẫn theo hai người hướng về Hậu Sơn đi đến. Mọi người ở đây cái nào còn có tâm tư ở lại đây? Côn Vân phất phất tay, ra hiệu mọi người cùng nhau theo tới. Sau đó tất cả mọi người đi tới Hậu Sơn. Lý Tồn Tâm bước đầu tiên rơi vào trong sơn cốc. Long Tinh Ngân cũng đi theo đi xuống. Rất tốt, đã nhiều năm như vậy, ngươi là người thứ nhất dám như thế khiêu khích ta người. Chờ một hồi, ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Lý Tồn Sinh âm hiểm đối Long Tinh Ngân nói. Trong mắt sát khí không chút nào không làm che giấu. Đối với cái này khiêu khích hắn người, hắn sẽ hảo hảo tra tấn của hắn. Bớt nói nhiều lời, chuẩn bị chịu chết đi. Long Tinh Ngân vận dụng thánh thể, đem cảnh giới tăng lên tới ly trần bát trọng thiên. Tiên thiên chi thể giúp hắn tăng lên tới cửu trọng thiên. Long Tinh Ngân cười lạnh vận dụng ngũ hành cướp tâm biến, tu vi tăng lên tới tinh hồn nhị trọng thiên. Cái này Lý Tồn Sinh cũng bất quá tinh hồn tứ trọng thiên. Hắn cái này cảnh giới đã đủ rồi. Long Tinh Ngân trên thân vẫn như cũ thiêu đốt lên ngũ hành cướp tâm biến hỏa diễm. Hắn thích nhất chính là ngũ hành cướp tâm biến hỏa diễm thể. Long Tinh Ngân không tại vận dụng huyễn hóa vô ngân che lấp tu vi. Cái này lúc, thông qua của hắn khí tức, đám người cũng biết của hắn cảnh giới. Một bên Nguyên Linh tộc nữ tử nhìn một chút Long Tinh Ngân trạng thái, cảm giác có chút ngạc nhiên. Cái này bọn hắn thể chất vậy mà không sai biệt lắm. Mà Kim Ô tộc thánh tử cũng nhìn thoáng qua, đối với Long Tinh Ngân hỏa diễm, trong mắt của hắn tràn đầy khinh thường. Lý Tồn Sinh hai tay diệt âm dương ấn hướng về Long Tinh Ngân mà đi. Long Tinh Ngân dưới chân thái hư bộ mà động, né tránh Lý Tồn Sinh âm dương ấn. Hỏa diễm quyền đánh ra, hỏa diễm phóng lên tận trời, hướng về Lý Tồn Sinh mà đi. Lý Tồn Sinh hai tay thái âm chi khí tràn ngập, âm hàn chi ý khuếch tán mà đi, đem Long Tinh Ngân hỏa quyền ngăn trở. Long Tinh Ngân tay cầm quyền đầu, ngũ đế long quyền đánh ra, tam điều chân long gào thét hướng về Lý Tồn Sinh mà đi. Lý Tồn Sinh thái dương lực tràn ngập, thái dương quyền thi triển, hướng về chân long mà đi. Thái dương quyền đánh vào chân long trên thân, đem một đầu chân long đánh tan. Sau đó hai đầu chân long hướng về Lý Tồn Sinh mà đi. Lý Tồn Sinh hai tay huy động, một cái âm dương đồ xuất hiện. Âm dương xoay tròn, chân long đâm vào âm dương đồ bên trên. Âm dương đồ không ngừng xoay tròn, ma diệt lấy chân long. Long Tinh Ngân tiệt mạch thuật thi triển, nhị trọng lực lượng tràn vào. Lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp đem Lý Tồn Sinh âm dương đồ chấn vỡ. Hai đầu chân long gào thét hướng về Lý Tồn Sinh mà đi. Lý Tồn Sinh hét lớn một tiếng, hai tay âm dương chi khí tràn ngập, trong tay xuất hiện một thanh âm dương đao. Âm dương đao huy động, chém vào chân long trên thân. Âm dương đao cấp tốc huy động, đem chân long chém giết. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.